Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1070, trứng ngâm nước trà cũng xuất ngoại 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, Mai đã suy nghĩ xong. Ông ta cũng sảng khoái đồng ý với yêu cầu này của Thẩm Nghiên. Nhưng lại yêu cầu Thẩm Nghiên tự mình làm mẫu cách làm trứng ngâm nước trà. Sau đó còn phải đưa thêm một bản hướng dẫn cách làm. Thẩm Nghiên cũng sảng khoái đồng ý. Đây là ông chủ lớn với yêu cầu nhỏ này. Thẩm Nghiên rất sẵn lòng đáp ứng. Cách làm trứng ngâm nước trà thật ra cũng rất đơn giản. Người Trung Quốc có rất nhiều người biết làm. Đến đời sau, thứ này đã trở thành món ăn không thể thiếu của các quán ăn sáng. Nên lúc này có thể bán kèm với trà. Thẩm Nghiên không biết vui mừng đến mức nào. Thế là cô nhanh chóng bảo Vương Khôn soạn thảo hợp đồng. Trực tiếp ký hợp đồng tại chỗ. Phía sau còn có thêm một dòng ghi chú. Chính là Thẩm Nghiên phải cung cấp cách làm trứng ngâm nước trà. Và hướng dẫn chi tiết. Cũng phải đảm bảo trứng ngâm nước trà này ngon như quả vừa rồi. Tránh trường hợp về đến nơi mới phát hiện cách làm trứng ngâm nước trà này là sai. Đến lúc đó sẽ rắc rối. Đối với chuyện này, Thẩm Nghiên đương nhiên không phản đối. Vương Khôn kích động đến run tay, trực tiếp ký tên mình, rồi đóng dấu đỏ của nhà máy đã sắp bám bụi vào. Diệu diệu thần kỳ vậy là hợp đồng được ký kết, nhanh đến mức ngoài sức tưởng tượng. Đơn hàng này trực tiếp 20.000 đô la Mỹ. Tuy không phải là số tiền lớn nhất trong hội chợ, nhưng nghĩ đến việc trà có thể bán được nhiều tiền như vậy, cũng rất đáng nể, không ít người xung quanh đều nhìn họ với ánh mắt ngưỡng mộ. Lúc nhận hợp đồng này, Vương Khôn vẫn còn có chút mơ màng, ai ngờ, hợp đồng cứ thế được ký kết, hơn nữa còn thuận lợi như vậy, giá cả cũng rất hợp lý. Quan trọng nhất là, đây là hợp đồng do một sinh viên đại học giúp đỡ. Chốt, đơn hàng này thật sự nằm ngoài dự đoán của mọi người. Nói ra chắc không ai tin. Hợp tác xong, nhiệm vụ của Thẩm Nghiên cũng coi như hoàn thành. Nhưng vì buổi chiều còn một cuộc chiến nữa, nên buổi chiều cô vẫn phải đến. Vương Khôn nói lời cảm ơn với Thẩm Nghiên. Buổi trưa cũng không để Thẩm Nghiên về. Trực tiếp mời Thẩm Nghiên đến nhà hàng Quốc Doanh ăn cơm. Cách chương